Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, đến tức nhưỡng, thứ hai, thiên yêu bộ tộc kỳ tài, dĩ nhiên tổn hại ở trong tay hắn. Đây là thứ hai, cửu giới quần hùng chấn động, tuy rằng tổn lạc vị này ở trong mắt bọn họ chính là một con kiến. Nhưng cũng là một vị thiên yêu bộ tộc kỳ tài, liền như vậy bị chém xuống, tức nhưỡng sợ là cũng bị hắn lấy đi, có người sắc mặt không dễ nhìn. Đây chính là tức nhưỡng, lẽ ra nên thuộc về cửu giới, tàng giới dựa vào cái gì nắm giữ, tức nhưỡng xem như là phế bỏ. Được nói ý nghĩa không lớn, có người lắc đầu, đối với tức nhưỡng đã từ bỏ. Tàn khuyết quá mức, thực sự là một cái tai họa. Giết cửu giới kỳ tài, chúng ta tàng giới thế cuộc càng ngày càng nguy cơ. Tụ bảo các một cái ngân bào ông lão âm lãnh mở miệng, nói không sai. Cái này Trương Lăng quả thực là một điểm cái nhìn đại cục đều không có. Hắn có tư cách gì cùng cửu giới kỳ tài tranh cướp bảo vật bằng tộc cường giả lạnh lẽo nói rằng. Chỉ có thể đổ nhất thời nhanh chóng. Người như thế khó có thành tựu. Đan thần tông cường giả hử lạnh. Thanh âm này truyền tới, để tàng giới không ít nhân vật đều thịnh nộ, đều bị bắt nạt đến con này tới. Lẽ nào cúi đầu xưng thần liền là đúng? Bất quá những người này cũng không dám phản bác, bởi vì hiện tại thánh vực một ít thế lực nương nhờ vào cửu giới các thế lực lớn, đặc biệt một ít đại học viện lấy ra một ít quý giá tiêu chuẩn giao cho bọn họ, có thể tuyển ra môn hạ kết ra đệ tử đi cửu giới đào tạo sâu. Cửu giới mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Đoạn này thời gian đến rồi quá nhiều đại nhân vật, một khi những người này tâm sinh bất mãn, tàng giới sẽ xuất hiện trọng đại nguy cơ. Tế đàn nơi này đại chiến kết thúc rất nhanh. Đạo Lăng được toại nguyện bắt được tức nhưỡng, hắn không có xem xét tỉ mỉ, rất quả đoán lui lại. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Thần Vô Thanh thấy cảnh này kém chút nổ, hắn gào thét ngập trời, không trọn vẹn chuông nhỏ mạnh mẽ rung động, bùng nổ ra ngút trời sóng âm, hướng về Đạo Lăng bọn họ quét ngang. Cái này cổ trung phi thường mạnh mẽ, mặc dù là không trọn vẹn, thế nhưng cũng cực đoan kinh người. Thần Vô Thanh có món bảo vật này hộ thể, rất khó đem hắn tiêu diệt. Tức nhưỡng sự tình không phải chuyện nhỏ, một khi truyền đi, nơi này nhất định sẽ bạo phát chấn động mạnh, đến thời điểm sẽ có đếm không hết cường địch đến tranh cướp tức nhưỡng. Đạo Lăng trực tiếp bạo phát cửu tiêu thuyền rời đi, lập tức liền vượt qua hư không vô tận, lưu lại ngu si âm dương thánh tử. Đây là cái gì thần cấp chiến thuyền sao? Chiến thuyền chính là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật. Vật này thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng càng là quý giá chiến thuyền, liền càng là ít ỏi, mà là rất khó mua được. Cái này tàn tạ cửu tiêu thuyền, đều sắp trở thành Đạo Lăng cái mạng thứ hai. Bởi vì vượt qua tốc độ quá nhanh, mỗi một lần Đạo Lăng đều sẽ dùng nó chạy trốn. Cửu tiêu thuyền trực tiếp liền vượt qua gia thần dược viên. Trong này đối với Đạo Lăng đến nói không có cái gì tạo hóa. To lớn nhất tức nhưỡng đã bị hắn được. Cửu tiêu thuyền xử hướng ngoại giới một mảnh khu vực không người. Ngừng ở đây, Đạo Lăng bọn họ đều từ bên trong đi ra. Nhanh, đem tức nhưỡng lấy ra cho bản vương nhìn một cái. Đại hắc gầm nhẹ, con mắt đỏ chót, phi thường kích động, bởi vì nó đều chưa từng thấy thứ chí bảo này. Tức nhưỡng chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị chí bảo, liền như thế một khối, không bao giờ tìm được nữa khối thứ hai. Rất khó tưởng tượng vật ấy giá trị đến cùng khủng bố cỡ nào. Đạo Lăng tâm thần có chút trầm trọng, Bởi vì Tức Nhưỡng không là tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hiện tại Tức Nhưỡng tình huống có thể không được. Nội hàm tinh hoa gần như tiêu hao hết. Một khối nhược huyết ngũ sắc tiên thổ xuất hiện ở chỗ này. 1 mét chu vi, ngũ sắc bùn đất ám không ánh sáng. Toàn thể có gốm sứ dễ nát, vết nứt. Xem ra thật giống bất cứ lúc nào muốn nứt toác. Bọn họ đều trợn mắt lên. Đều là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Tức Nhưỡng. Không nghĩ tới liền bày ra ở trước mắt mình. Đây chính là trong truyền thuyết Tức Nhưỡng. Khẳng định là vừa nãy trấn áp quái vật thời điểm tiêu hao hết thần năng. Đoan Mộc Chí Văn gãi gãi đầu, thầm nói, đây chính là thiên địa chí bảo. Không nghĩ tới muốn vỡ vụn. Nghe đồn vật ấy có thể đào tạo các loại thần dược. Giá trị không cách nào đánh giá, đáng tiếc. Nó nứt ra rồi, nội hàm tinh hoa sắp tản đi. Chẳng lẽ muốn bị trở thành phàm thổ, bọn họ đều đang bàn luận. Nhìn chằm chằm Tức Nhưỡng quan sát, đại hắc sắc mặt cũng phi thường trầm trọng. Nó nói rằng, quá nặng nề, bảo vật này hiện tại không có gì lớn dùng. Phỏng chừng phải tìm được một ít đáng sợ kỳ vật tu bổ lại Tức Nhưỡng, đạo lăng thở dài. Tức Nhưỡng là nhân vật gì đệ nhất vô nhị chí bảo? Bảo vật gì có thể đem Tức Nhưỡng tu bổ lại đây? Điểm này khó như lên trời, nhất định phải nghĩ biện. Pháp tu bổ, vật này giá trị không cách nào đánh giá. Chính là trong thiên địa cứng rắn nhất vật chất, đại hắc nói rằng. Đạo lăng có chút không nghĩ ra, rốt cuộc là thứ gì đem Tức Nhưỡng biến thành tấm này đức hạnh? Bởi vì Tức Nhưỡng ở thượng cổ niên đại liền xuất hiện bất ngờ, bị tách ra, thật giống là bị cái gì đánh cho tàn phế. Tức Nhưỡng lại trấn áp một tôn yêu ma vô tận 5 tháng. Có thể hay không là bởi vì như vậy, tiêu hao hết tiềm năng. Vị này yêu ma là cái gì? Đạo lăng hỏi. Cảm giác Đoan Mộc thị tộc cùng đại hắc biết chút gì? Ai, lão phu biết đến cũng không nhiều. Là bởi vì trong tộc từng có một ít tổ huấn đã từng ghi chép qua nơi này, để chúng ta gia cố phong ấn. Đoan Mộc thị tộc lão nhân thở dài. Hắn là Đoan Mộc Sơn, cũng là Đoan Mộc thị tộc, một cái rất cổ người. Chúng ta biết đến xác thực không nhiều, chỉ là truyền xuống gia cố thủ đoạn phong ấn. Đoan Mộc Trường Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, nàng phi thường suy yếu, thở dài nói, liên lụy đến thời đại thượng cổ sự tình, cùng một trận đại chiến có quan hệ. Những yêu ma này một khi xuất thế, đại biểu hủy diệt bắt đầu. Đại hắc gầm nhẹ một tiếng, đây là thượng cổ bí ẩn, có rất ít người biết, bản vương ký ức cũng biết đến rất ít. Đạo lăng cau mày, cảm giác thời đại thượng cổ phát sinh đại sự gì, khoảng cách cái thời đại này quá xa xưa, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục kéo dài? Hắn vui mừng cái kia thần bí quái vật bị phong ấn lại, bằng không sẽ phát sinh ghê gớm đại sự, sẽ chết rất nhiều người. Đúng rồi, ngươi thử một lần có thể hay không dùng không trọn vẹn Tức Nhưỡng để nó khôi phục một ít. Ta cảm giác nếu là không tìm được biện pháp, nó có lẽ sẽ vỡ vụn, đại hắc nói rằng. Đạo lăng gật gật đầu, đem hắn Tức Nhưỡng lấy ra. Khối này Tức Nhưỡng cùng nó giống như đúc, Kim Long Thần Thụ, Bổ Thiên Thần Hoa, Hồ Lô Đằng đều cắm rễ ở đây. Vật này mới vừa lấy ra, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Nó phát hiện Tức Nhưỡng bản thể bạo phát một loại đáng sợ sức hút, trực tiếp liền đem đạo lăng nắm giữ một khối hút đi. Vù một tiếng, ở đạo lăng bọn họ chấn động dưới ánh mắt, khối này Tức Nhưỡng lập tức hòa tan, hình thành 3 giọt ngũ sắc bùn đất. Xem ra thật giống là ngũ sắc nước quý như thế, nhỏ vào Tức Nhưỡng bên trong. Ta ai da, Tức Nhưỡng rơi xuống một cái bùn đất, dĩ nhiên hóa thành một khối vườn thuốc. Giả Bác Quân khiếp sợ, quá khủng bố, trời biết lúc trước nó từng trải cái gì. Khẳng định là bản thể bị đánh có bùn đất bay ra ngoài, hình thành từng khẩu đáng sợ vườn thuốc đại hắc cực đoan khiếp sợ. Đạo lăng đều nói không ra lời, nếu như đúng như vậy, tức nhưỡng cũng quá khủng bố. Trên người nó bùn đất, sợ là có hàng trăm hàng ngàn vạn hạt này ba cái ngũ sắc bùn đất rơi vào tức nhưỡng bên trong. Bạo phát ánh sáng óng ánh hà, chúng nó trực tiếp hòa tan, chảy ra ngũ sắc chất lỏng, tụ hợp vào tức nhưỡng bên trong, tức nhưỡng toàn thể phát sáng. Này vốn là nó năng lượng, hiện tại phản phổ cho nó. Đáng tiếc có chút như muối bỏ biển, tác dụng căn bản không lớn. Xem ra phải nghĩ biện pháp tìm tới có đủ nhiều ngũ sắc bùn đất, như vậy mới có thể làm cho tức nhưỡng tu bổ lại đây. Dù cho là một thành, giá trị cũng là vô lượng. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, hắn đem kim long thần thụ đều cất đi. Hiện tại tức nhưỡng căn bản trồng không là cái gì bảo dược. Lúc này, đạo lăng đè xuống nội tâm kích động tâm tình, đem hắn đạo tộc, chấn tộc chí bảo lấy ra giới đồ đại hắc. Giới đồ làm sao sẽ kinh khủng như thế, đạo lăng có chút run sợ. Nhớ tới giới đồ thần uy, quả thực là đủ để thông thiên. Hắn phỏng chừng vật ấy so với đỉnh cấp chí bảo còn muốn đáng sợ. Hắn thử nghiệm thôi thúc giới đồ, thế nhưng đạo lăng phát hiện bức tranh này quá mức quỷ dị, rất khó đem giới đồ thần uy đánh ra đến. Ngươi bây giờ căn bản không thể đánh ra giới đồ thần uy, vật này cần vô cùng đạo lực mới có thể kích hoạt. Đại hắc nói rằng vật này cũng gọi là thiên phạt đồ, bởi vì nó được xưng có thể phạt trời. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, trên người mình ẩn giấu như vậy một cái bảo vật, dĩ nhiên không có chút nào biết. Cái này chẳng lẽ là một loại đại đạo bảo vật? Đoan Mộc Lâm Phi thường giật mình, cần đạo lực mới có thể đánh ra đến. Vừa nãy khẳng định là tức nhưỡng triển khai đại thần thông đánh ra giới đồ thần uy, đáng tiếc hiện tại đối với ta mà nói không có gì lớn dùng. Ta phỏng chừng liền là vương hầu ra tay, cũng không cách nào đánh ra giới đồ thần uy. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn cảm giác đạo tộc phi thường không đơn giản, dĩ nhiên có như vậy trọng bảo. Đúng rồi đạo lăng, cái kia quan tài là cái gì? Đoan Mộc Trường Thanh nhíu lại lông mày, đối này vật nhớ mãi không quên. Cảm giác nó mới là tức nhưỡng muốn trấn áp đồ vật. Nghe được câu này, đạo lăng hít sâu một cái, hắn đem màu đen quan tài lấy ra. Hết chương.